Học ngoan, chương 72, C72, chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Nhiên Nguyên, NCX chương 71, nhất định phần eo chuẩn nhất, tôi ôm rồi một. Cứ như vậy, bữa ăn kẹp thêm Vương Tiếu ở giữa này đã kết thúc. Lúc đi trả tiền, rốt cuộc Tôn Thành cũng buông tay Lâm Thiên Tây, rút ngón tay ra khỏi kẽ tay cậu. Lâm Thiên Tây đứng lên rồi khoác cặp sách lên vai. Cái tay đút vào túi bị hắn nắm hồi lâu nên vẫn còn nóng hầm hập. Cậu liếc Vương Tiếu đến bây giờ vẫn đang mơ mơ màng màng rồi bước ra khỏi quán trước, đứng bên ngoài chờ. Tôn Thành rất nhanh đã đi ra, tiếp đó hắn đẩy nhẹ vai cậu. Đi thôi, Vương Tiếu đuổi theo, anh Tây ơi, để em đưa anh đi, mô tô của em đậu ở đây nè. Tôn Thành bỗng liếc nó một cái. Một, Vương Tiếu sững sờ, cảm thấy ánh mắt này của hắn cực kỳ khó chịu. Có vẻ như mình xuất hiện không đúng lúc rồi, bèn cười ngượng rồi nói. Thành ra, anh ở gần đây nên chắc em không đưa anh đi được. Anh Tây cũng sắp thi đấu rồi nên em sợ anh ấy mệt, để em đưa anh ấy về sớm. Lâm Thiên Tây nhìn Tôn Thành, cười cười. Không cần đâu, tôi tự về được, để cậu ấy đưa cậu đi. Tôn Thành cảm thấy Vương Tiếu nói không sai. Sắp thi đấu rồi, về nghỉ sớm một chút. Thật luôn, Lâm Thiên Tây cố ý bước hai bước về phía Vương Tiếu. Vậy tôi về nhé, Tôn Thành nói, về đi, Lâm Thiên Tây thấp giọng, chậc, một tiếng rồi gọi Vương Tiếu, đi thôi, đưa anh đây về, dạ anh, Vương Tiếu đi tới ven đường, đạp ga xe máy, Lâm Thiên Tây tới ngồi lên, khác hẳn lúc đi với Tôn Thành, cậu ngồi cách Vương Tiếu một khoảng lớn, hai tay bám vào yên phía sau, lại nhìn Tôn Thành một lần nữa mới mở miệng, đi thôi, Tôn Thành nhìn chiếc xe chạy khuất tầm mắt mình mới quay người đi về. Vốn dĩ hắn định tự mình đưa cậu về, nhưng hôm nay quả thực hơi muộn, gặp người khác cũng phiền phức. Ở cấp 3, đến cả nam và nữ yêu đương bình thường còn phải lén lút, chứ đừng nói đến kiểu quan hệ bất bình thường, như của hắn và Lâm Thiên Tây. Lúc đến bên ngoài tòa nhà cũ, Tôn Thành không vào trong mà đi sang bên kia đường. Xéo xéo bên phía đối diện có một tiệm may nhỏ, buổi tối đèn vẫn sáng, tiếng máy khâu kêu liên tục. Khi hắn bước vào trong tiệm, bà chủ đang đạp máy khâu ngẩng đầu lên chào hỏi. Vẫn chưa xong đâu, đoán chừng hôm nay không sửa xong được, hai ngày nữa cháu quay lại lấy nhé. Tôn Thành đứng đó nhìn thoáng qua, bà chủ đang sửa một chiếc áo sơ mi trắng trên máy, bên cạnh là một chiếc quần tây, chúng đều là đồ mà hắn đã mang qua nhờ bà sửa trước khi đến ăn tối với Lâm Thiên Tây. Vậy hai ngày nữa cháu quay lại, bà chủ bận rộn làm lụng, lại tiếp tục trò chuyện. Đây là đồ của cháu à? Vâng, mấy bộ này có chất liệu rất tốt đấy, lúc mới mua chắc hẳn rất đắt tiền phải không? Bà chủ nói, trông vẫn còn mới, sửa thì tiếc quá, bác thấy cháu cao như vậy, sau này không mặc được nữa đâu. Không phải cháu mặc, Tôn Thành nhìn cái quần tây, cháu muốn thu lưng quần lại, eo của người mặc gầy hơn cháu một chút. Yên tâm đi nhé, bác nhớ hết rồi. Tôn Thành dặn dò xong thì đi, vừa về đến nhà. Hắn đã lập tức cởi áo khoác ném lên ghế rồi ngồi xuống bàn, mở laptop tìm kiếm lịch thi đấu của giải BA cấp 3 sắp tới. Trên Internet đã có tin tức, cuộc thi sắp đến gần, sẽ diễn ra vào cuối tuần sau. Vậy thì xem như Ngô Xuyên đã đánh một đòn bất ngờ rồi, may mà Lâm Thiên Tây vẫn luôn luyện tập không hề gián đoạn. Hắn kéo xuống xem địa điểm tổ chức cuộc thi, không phải ở địa phương nhỏ này mà là ở trường đấu của một thành phố lân cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn chưa xem xong thì điện thoại bỗng reo lên, Tôn Thành tưởng là Lâm Thiên Tây đã về tới nhà, nhưng hắn cầm máy lên mới thấy là tên của Cố Dương. Hắn bấm nghe rồi áp điện thoại vào tai, sao vậy, chưa ngủ à, anh ơi, Cố Dương vừa lên tiếng, hắn đã nghe ra giọng mũi nặng nề của cậu nhóc. Tôn Thành thấy trạng thái cậu nhóc không ổn, đóng laptop lại. Ốm rồi, dạ không ạ, Cố Dương sụt sịt. Em vừa mơ thấy một giấc mơ. Tôn Thành im lặng vài giây mới hỏi. Mơ thấy mẹ, dạ, bình thường Cố Dương rất rạng rỡ lại hay cười, nhưng mỗi lần gặp chuyện này lại giống như một đứa trẻ, nhóc nói nhỏ. Em không đánh thức chị Thải, chỉ lặng lẽ gọi cho anh thôi. Tôn Thành tựa lưng vào ghế, nghe cậu nhóc nói. Mơ thấy rất nhiều chuyện trước đây. Cố Dương thì thầm, chắc là đang trùm chăn kín đầu. Chuyện ở nhà. Với chuyện nhà họ Trịnh nuôi em lúc anh đang đi tìm em. Cậu nhóc nói tới đây đột nhiên ngừng lại, cười một tiếng. Thôi, không nên nhắc chuyện này, anh coi như em chưa nói gì đi. Tôn Thành đứng lên, kéo cửa đi ra ban công, cảm nhận gió mát thổi vào mặt, không lên tiếng. Dường như Cố Dương không nghe thấy gì nên hơi sốt sắng gọi. Anh ơi, anh không vui hả? Không phải, Tôn Thành nói, anh đang nghe đây. Cố Dương thở phào nhẹ nhõm, không nói nữa. Lúc nào em cũng khuyên anh đến chỗ mới thì quên chuyện cũ đi. Ấy vậy mà em lại không làm được. Hầy, anh đừng để bị ảnh hưởng nha. Em không nói với ai được nên mới gọi cho anh. Anh tuyệt đối đừng để trong lòng, chuyện này không tốt với anh, tốt nhất là quên đi. Giọng điệu của Tôn Thành nghe rất bình tĩnh, khó có thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Cuối tuần sau anh có rảnh không? Cố Dương bất chợt hỏi, đổi chủ đề. Lớp 12 rồi, thứ bảy phải đi học, chủ nhật cũng chỉ được nghỉ nửa ngày. Tôn Thành vừa hứng gió vừa hờ hững trả lời, thò tay vào túi quần, không tìm thấy thuốc lá nên lại rút ra. Hắn không nghiện thuốc lá, cũng biết hút thuốc có hại, ăn tối với Lâm Thiên Tây xong thì tâm trạng rất tốt nên vốn dĩ không muốn hút, nhưng bây giờ nhận cuộc điện thoại này lại muốn rồi. Cố Dương thất vọng, em còn định gọi chị Thải cùng tới tìm anh. Sao lại tới? Tôn Thành dựa vào ban công, vì lần trước anh không đến thăm nhóc à, cuối tuần sau rất quan trọng nên đương nhiên là phải tới rồi. Tôn Thành không để ý nhiều, chuyện gì quan trọng, hầy, thôi bỏ đi, anh tự đi mà xem. Cố Dương ở đầu bên kia lặng lẽ khịt mũi, em không làm phiền anh nữa, lẽ ra em không nên gọi cho anh, không muốn anh phải nhớ đến chuyện trước kia đâu. Em thấy khó chịu thì vẫn có thể nói với anh, nhưng nếu khiến anh khó chịu thì anh biết tìm ai nói bây giờ, nói với anh Tây cũng không được. À đúng rồi, anh với anh Tây sao rồi à? Tôn Thành bị câu hỏi đột ngột của cậu nhóc làm cho sửng sốt một chút, lát sau mới nói. Sao là sao, thì là mối quan hệ có tốt không ấy à? Tôn Thành đoán Quý Thải sẽ không nói cho nhóc biết. Tất nhiên là tốt, vậy là được rồi. Vậy em đi ngủ đây, anh cũng ngủ sớm đi nha. Điện thoại cúp, Tôn Thành nhấc di động ra khỏi tai, cúi đầu nhìn thời gian cuộc gọi, cũng chỉ hết có 5 phút. Nếu trong lòng Cố Dương không thật sự khó chịu, có lẽ sẽ không chỉ gọi tới rồi trò chuyện vỏn vẹn 5 phút, chắc chắn sẽ vội vàng cúp máy trước. Lúc này hắn cảm thấy rất cần Lâm Thiên Tây, nếu đổi lại là cậu, chắc chắn có thể dễ dàng dỗ cho Cố Dương đến là vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Thành cúi đầu bấm mở lịch trên điện thoại, nhìn thoáng qua cuối tuần tiếp theo, tầm mắt dừng lại ở hôm chủ nhật một lúc, hắn thử nhớ lại xem hôm đó là ngày gì, thế nhưng lúc chạm ngón tay vào, trên đó chỉ ghi chữ. Thi đấu, cuối tuần sau là ngày thi đấu của Lâm Thiên Tây, rất quan trọng, cách. Tiếng bi va chạm vang lên trong phòng thiết bị, mới 7 giờ sáng mà Lâm Thiên Tây đã đến trường được một tiếng, cậu lấy cả giờ tập chạy để luyện bi a. Khương Hạo đi vào phòng, thấy cậu đến sớm cũng không ngạc nhiên. Mấy ngày nay cậu ta cũng phải đến rất sớm để luyện tập. Vốn định đi lấy cơ để tập cùng, nhưng sau khi thấy pha bi cậu vừa đánh, Khương Hạo dừng lại. Tôi không tiếp được bi này của cậu, mà Ngô Xuyên cũng nói cậu biết rồi phải không? Lần này ra ngoài thi đấu sẽ phải mất mấy ngày. Lâm Thiên Tây đứng thẳng lên, bĩu môi. Chậc, một tiếng, tôi biết rồi, phiền thật. Ngô Xuyên gọi điện cho cậu báo chuyện thi đấu đã bố trí xong xuôi, cậu cũng đã biết. Sao tôi cứ thấy trận này cậu đánh dữ dội thế nhỉ? Không vui à? Không, thấy phiền thôi, lại còn ảnh hưởng học tập. Lâm Thiên Tây cúi người đánh thêm một bi. Cậu có đại thần Tôn Thành kèm rồi còn sợ cái gì? Khương Hạo vừa nói xong đã thấy bóng người bên ngoài. Đến rồi, Lâm Thiên Tây nhìn ra cửa, Tôn Thành bước vào, trong tay cầm một hộp phấn lơ. Tầm mắt hắn nhìn theo Lâm Thiên Tây, cầm cơ đi tới. Thi đấu lần này có thể sẽ đấu snooker. Luyện snooker đi. Nào, Lâm Thiên Tây dựng cơ bên cạnh, nhìn hắn xếp bi. Khương Hạo cũng nhìn hắn, lần này cậu không thi mà cũng đến sớm luyện bi à? Tôn Thành đáp, luyện cùng hai cậu. Lâm Thiên Tây liếc hắn một cái rồi cởi áo khoác ra, cầm cơ lên chuẩn bị. Khương Hạo nghe thấy thế cũng đi ra lấy cơ, kết quả là chờ hơn nửa tiếng đồng hồ mà hai người này vẫn chưa đánh xong. Lâm Thiên Tây một cơ, Tôn Thành một cơ. Bi của cả hai như quấn lấy nhau trên bàn, một quả vừa bay đi là một quả khác lại đuổi đến. Khương Hạo xem hai người chơi, thế này hình như không phải luyện bóng với. Cậu ta và Lâm Thiên Tây, rõ ràng là luyện cùng với Lâm Thiên Tây thôi đó chứ. Cậu ta chơi bi a kém hơn Lâm Thiên Tây nhưng xem vẫn hiểu, mỗi một lần Tôn Thành đè cơ tìm góc độ đều thể hiện rõ hắn đang ra một đề khó cho Lâm Thiên Tây. và Lâm Thiên Tây đều theo đó mà phá giải được cục diện mà hắn tạo. Giúp nhau luyện tập, cái này đường đường chính chính là giúp nhau luyện tập. Thôi bỏ đi, lát nữa tôi tới sau, hai cậu cứ đánh đi. Khương Hạo ra ngoài trước, Tôn Thành bôi phấn lên cơ, nhìn Lâm Thiên Tây, khẽ nhếch miệng. Cậu chiếm nhiều thời gian như vậy làm gì, đánh xong nhanh để cậu ta lên không được à, cậu ra đề khó cho tôi tưởng là cậu không muốn để cho tôi lui xuống mà. Lâm Thiên Tây nằm sấp nhướn mày đáp, cũng chỉ có hai ngày này luyện cùng với cậu một lát. Tôn Thành nói, đúng là không muốn để cậu lui xuống. Lâm Thiên Tây nhìn hắn, cậu biết à, gì, tôi sắp ra ngoài thi đấu. Tôn Thành buông phấn lơ, đi vòng quanh bàn tìm góc. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, sau này cậu tiếp tục thi đấu, có thể sẽ còn đi nhiều nơi khác nữa, vậy cũng tốt, chẳng lẽ không tốt hơn ở lại nơi nhỏ bé này sao? Vậy à, Lâm Thiên Tây cong môi, cà lơ phất phơ nói, mới là lần đầu tiên, vẫn chưa quen. Tôn Thành nhìn cậu, anh Tây cũng sẽ luống cuống. Đừng có nói bậy, Lâm Thiên Tây dựng cơ lên bàn. Không có cậu tôi cũng trâu bò như thường. Tôn Thành cúi người đưa cơ ra, nhìn bi lăn ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi xem cậu không có tôi sẽ trâu bò như thế nào. Lâm Thiên Tây đột nhiên cảm thấy lời này còn có nghĩa khác, nhìn hắn mấy giây. Đệch, sao tôi lại cảm thấy có đôi lúc miệng cậu còn lẳng lơ hơn cả tôi nhỉ? Cậu cầm cơ đi qua chỗ hắn, có phải là tôi cũng cần trị cậu không hả? Tôn Thành đứng thẳng hỏi, cậu trị kiểu gì? Lâm Thiên Tây, Khương Hạo ở ngoài đã quay lại, Ngô Xuyên bảo tôi gọi cậu. Lâm Thiên Tây đứng bên bàn buông cơ xuống, cậu nhìn Tôn Thành rồi nói nhỏ. Đi đây, Tôn Thành cất cơ, phủi phấn trên tay rồi đi ra cùng cậu. Vừa đúng lúc vào học, ba người trở về lớp, Khương Hạo đi trước nói. Vừa nãy Ngô Xuyên thông báo với tôi. Thầy ấy liên hệ với bên thi đấu rồi, bảo là có chỗ để tập luyện vài ngày, sau đó còn phải đấu vòng loại thăng hạng nữa, bọn mình phải đi sớm, chiều nay tan học đi cùng ông ấy, kêu tôi chuyển lời cho cậu đó. Hả, Lâm Thiên Tây buột miệng, đột ngột thế, Khương Hạo, tôi cũng nói vậy, nhưng Ngô Xuyên bảo chỗ bọn mình nhỏ, chẳng có mấy người tham gia, được đi luyện đã là không tệ rồi, đừng đi muộn rồi bị người khác giành mất. Lâm Thiên Tây nhìn sang Tôn Thành. Tôn Thành đi bên cạnh cậu, không lên tiếng, mãi đến khi vào trong lớp, ngồi về chỗ rồi, Tôn Thành mới nói. Lúc tan học chắc chắn sẽ cho các cậu về thay quần áo, đến lúc đó cậu để Ngô Xuyên đến tòa nhà cũ đón cậu là được. Giọng hắn rất thấp, lại bất chợt, Lâm Thiên Tây nhìn hắn. Tại sao, tôi có thứ cho cậu? Tôn Thành đáp, tới thì biết, Lâm Thiên Tây còn chưa hỏi tiếp thì tiếng chuông vào học đã reo lên. Hai tiết cuối cùng buổi chiều ngày hôm đó là tiết toán. Từ khi lên lớp 12, Từ Tiến khác hẳn với năm 11, ông giảng cực nhanh, hệt như muốn dạy hết tất cả bài mới trong một tuần. Vừa vào tiết đã bắt đầu ôn tập, toàn bộ quá trình nói nhanh đến mức lưỡi như xoắn hết vào nhau. Đến khi tan học, ông thu dọn giáo án rời đi, đột nhiên bảo. Lâm Thiên Tây, lại đây một lát. Lâm Thiên Tây nghe thấy tiếng chuông đã biết cần phải đi. Còn chưa kịp cất sách vở đã bị ông gọi lại, lập tức quay sang nhìn Tôn Thành ở bên cạnh. Cậu đi đi, tôi về nhà chờ cậu. Tôn Thành thấp giọng nói. Lâm Thiên Tây đứng lên đi tới văn phòng. Từ Tiến vội vội vàng vàng tới văn phòng chờ trước. Lâm Thiên Tây vừa vào, nhìn thấy ông cầm mấy tờ đề vỗ lên bàn. Muốn đi thi đấu đúng không? Vào top 30 rồi đúng không? Có Tôn Thành kèm em học đúng không? Vậy cũng phải mang bài tập của tôi theo. Lâm Thiên Tây câm nín. Còn tưởng rằng có chuyện gì, kết quả lại là giao bài tập. Cậu nhận tập đề, còn nữa không ạ? 2. Từ Tiến kinh ngạc, thế mà em còn chê ít à? 1. Em sợ bị tụt lại đằng sau mà, ai biết được lần này phải ra ngoài thi đấu chứ? Lâm Thiên Tây nói, không còn nữa đúng không? Vậy em đi đây. Từ Tiến không thể tưởng tượng nổi mà nhìn cậu. Lâm Thiên Tây cầm đề định đi, phát hiện Lão Chu ngồi ở bàn làm việc phía trong đang nhìn mình, cậu dừng lại cười một tiếng. Sao thế, thầy cũng có bài tập à? Lão Chu tháo kính xuống, lật giáo án trên bàn. Không thì thôi vậy, Lâm Thiên Tây trực đi, hỏi Tôn Thành là được rồi, học hỏi người ta nhiều một chút. Lão Chu đột nhiên nói, Lâm Thiên Tây ngoái lại nhìn ông, suýt chút nữa cho rằng mình nghe lầm. Lâm Thiên Tây đâu, bóng dáng hệt như cây trúc đen của Ngô Xuyên đã xuất hiện ở tòa giảng dạy. Cậu bất đắc dĩ phải lập tức rời đi, nói với Ngô Xuyên chỗ gặp mặt xong. Lâm Thiên Tây bắt xe buýt về nhà, dúi tạm hai bộ quần áo vào ba lô rồi khóa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ra cửa, cậu khựng lại nhìn thoáng qua phòng mẹ, cửa đóng kín, có lẽ cô vẫn chưa về. Lâm Thiên Tây tìm bút, để lại một tờ giấy trên tủ ở cửa ra vào, viết mình phải đi thi đấu. Mặc dù bình thường mẹ cũng chẳng gặp cậu mấy lần nhưng tốt xấu gì cũng phải nói một câu. Viết xong đi xuống lầu, ra bên ngoài đường lớn, cậu đeo cặp sách lên lưng, khởi động chân tay một lúc rồi chạy một mạch tới hướng tòa nhà cũ. Coi như là bổ sung cho phần luyện chạy hôm nay vậy. Chạy tới mức kiệt sức, lúc lên trên lầu tòa nhà cũ đã thở hồng hộc. Lâm Thiên Tây đứng lại lấy hơi một hồi, sau đó gõ gõ cánh cửa. Tôn Thành mở cửa nhìn cậu, chạy tới à? Tom nhảy loạn xạ ngoài cửa ngóng chuyện rồi nhào đến bên chân Lâm Thiên Tây. Lâm Thiên Tây ôm nó lên rồi vào trong. Đúng, chẳng phải là sợ cậu sốt ruột con gì. Cũng không sốt ruột đến vậy. Tôn Thành khẽ cười, đi tới cửa phòng. Lại đây, Lâm Thiên Tây thả Tom xuống, đi theo đằng sau. Rốt cuộc là có thứ gì muốn cho tôi thế? Vừa nói cậu vừa nhìn vào phòng, nhìn thấy trên giường hắn bày một bộ quần áo, thoáng chốc trở nên ngần người. Đó là một bộ vest trang trọng, áo sơ mi, quần tây, áo jean Tây Âu, thậm chí còn có cả nơ. Tôn Thành nói, là trang phục trước kia của tôi, vừa khéo lúc tới có mang theo, thật ra tôi không dùng đến nữa, sửa lại một chút theo kích cỡ của cậu rồi, dù sao cũng tốt hơn với bộ cậu mặc ở trận đấu lần trước. Lâm Thiên Tây nhìn hắn, cái này là thứ cậu muốn cho tôi. Tôn Thành dựa người vào cửa, nhìn cậu, mặc thử xem. Có cần tôi tránh đi chỗ khác không? Lâm Thiên Tây nhếch miệng cười. Tùy cậu, tôi cũng chẳng cởi hết. Cậu vừa đi vào vừa cởi áo khoác, cởi cả áo trắng dài tay đang mặc bên trong, cầm chiếc áo sơ mi kia khoác lên người. Tôn Thành nhìn tấm lưng trắng như tuyết của cậu, tầm mắt hắn di chuyển xuống dưới, nhìn thấy vòng eo nhỏ hẹp lộ ra ngoài đã bị áo sơ mi che kín. Lâm Thiên Tây quay đầu cài cúc áo. Sao cậu biết số đo của tôi mà sửa chuẩn thế? Đoán. Ánh mắt Tôn Thành rơi vào gương mặt cậu, thấp giọng nói. Nhất định phần eo chuẩn nhất, tôi ôm rồi. Địch, con mẹ nó cậu. Lâm Thiên Tây nhịn xuống, nhưng thật ra là đang cố gắng che giấu đi nhịp tim mỗi lúc một nhanh hơn của mình. Tôn Thành đến gần, cài lại cúc áo phần cổ cho cậu, buộc nơ lên. Nhắc nhở cậu một lần nữa, đến nơi thi đấu rồi thì không được chửi tục. Lâm Thiên Tây cảm nhận được ngón tay của hắn đang di chuyển trên cổ họng mình. Ít hầu cũng nhấp nhô theo. Nếu lúc đó tôi quên thì phải làm thế nào? Tôn Thành kéo nhẹ nơ của cậu. Vậy thì lấy nơ nhắc nhở mình là bé ngoan. Lâm Thiên Tây thuận theo lực kéo này của hắn mà ghé sát lại, khẽ kéo tay hắn, cười. Ở eo nữa, cũng chỉnh lại một chút cho tôi đi. Tôn Thành hạ tay xuống, vuốt thẳng vạt áo sơ mi cho cậu rồi đặt bên lưng quần, không nhét vào trong vì sợ nhăn, sau đó dương mắt lên nhìn cậu. Chóp mũi Lâm Thiên Tây suýt chút nữa đụng phải hắn. Bây giờ trông tôi thế nào? Tạm được, chỉ tạm được thôi à? Thật ra Tôn Thành muốn nói có lẽ sẽ mê hoặc rất nhiều người. Hắn hơi cúi thấp đầu xuống. Bên ngoài có tiếng còi xe. Đúng lúc này chuông điện thoại trong áo khoác Lâm Thiên Tây vừa cởi cũng reo lên. Đệt, đến dục đó. Lâm Thiên Tây như bừng tỉnh, thấp giọng nói. Vẫn chưa thử xong mà. Tôn Thành buông tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiên Tây không để ý đến việc thay quần áo, điện thoại cũng không nghe, cậu mặc áo khoác vào, cầm bộ quần áo kia đi ra khỏi phòng, đi được mấy bước lại quay đầu, nhìn hắn. Tôi đi nhé, thi đấu xong gặp. Tôn Thành nhìn cậu chạy ra ngoài, hắn đóng cửa lại rồi ngồi lên giường, ngón tay nới lỏng cổ áo. 7. Tác giả có lời muốn nói. Ngô Xiên, điên cuồng bíp còi. Cách chương.